Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, thân phận. Phất Y Thiết tưởng quá một vạn loại hắn phản ứng, chính là không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy lo lắng đến hoảng sợ biểu tình. Giống như nàng đi vào Độ Ách Tông liền sẽ dẫn phát cái gì khó lường đại sự. Nàng hồi tưởng một chút chính mình tới khi xác thật không thế nào cẩn thận. Toàn bộ linh thuyền tu sĩ đều nhận được nàng. Nếu là tin tức truyền ra đi khẳng định sẽ khiến cho Hoàng Diệu chú ý, ta đây có phải hay không? Trước tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Phất Y nhìn Hoàng Tiến, thấy hắn thực mau bình tĩnh lại gật gật đầu. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Liền biết hắn hơn phân nửa là ở suy xét đi hướng nơi nào, ngươi không cần phản kháng. Ta mang ngươi đi. Sau một lát, Hoàng Tiến khôi phục nghiêm túc đã có chút sắc bén biểu tình. Trầm giọng dặn dò Phất Y một câu. Thấy nàng thành thành thật thật thu liễm khởi hơi thở đứng ở trước mặt. Vung tay lên liền đem nàng bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Đi Tam Mắt Phật Đà chỗ. Sẽ không bị phát hiện. Tam Mắt Phật Đà là Độ Ách Tông vô số Phật tổ tượng đá chi nhất. Phật tổ tượng đá có hàng trăm vạn loại. Nam nữ đều có. Toàn vì vô mặt. Chỉ là ngẫu nhiên cũng có tam mắt hoặc bảy mắt, chín mắt tượng Phật, mặt bộ khắc đầy đôi mắt, chợt nhìn qua có chút cổ quái đáng sợ. Kỳ thật nhìn kỹ là có thể cảm nhận được trong ánh mắt từ bi thương hại, Độ Ách Tông Tam Mắt Phật Đà. Ở vào tông môn ngả về tây núi non trùng điệp trung. Nơi đó người đến người đi thập phần náo nhiệt, thường xuyên tổ chức đại tập hội. Không phải trong lý tưởng ẩn thân nơi, nhưng Phất Y bất chấp suy nghĩ cái này. Nàng đang bị Hoàng Tiến mang nàng đi phương thức cấp kinh đến. Bởi vì nói không được lời nói cũng truyền không được âm. Chỉ có thể đem kinh nghi nghẹn ở trong lòng, ngắn ngủn mấy chục tức công phu. Phất Y liền cảm thấy trước mắt sáng ngời trên người một nhẹ. Đảo mắt mọi nơi vừa thấy. Nàng chính vị với một gian không lớn thấu quang nghiêm mật thạch thất chung. Thần thức rất khó dò ra cái chán ngoại. Chỉ có xuyên thấu qua ba đạo nho nhỏ hình tròn quang khổng có thể thấy được bên ngoài tình cảnh, nàng ở vào cực cao chỗ, xem tới được xa xôi mặt đất phân tán rậm rạp tu sĩ. Như là một đám đen nghìn nghịt linh trùng, đây là Tam Mắt Phật Đà phần đầu. Là ta trong lúc vô ý phát hiện một chỗ thiên nhiên lỗ trống. Nơi này cái chắn là thiên địa, ngọn núi cùng tượng Phật tự nhiên cộng sinh thành. Mặc kệ ai từ bên ngoài tìm kiếm đều không thể thăm dò đến chân thật tình huống, Hoàng Tiến nói có. Chút mất tự nhiên lên. Rất là bực bội mặt đất chiều ba đạo tiểu quang khổng quỳ xuống. Thành kính mà túc mục mà tạo thành chữ thập niệm thanh Phật. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, sự tình quan tu tiên vực đại kế. Tiểu tăng thật sự bất đắc dĩ vì này. Quên Phật tổ chớ trách, Phất Y vô ngữ mà đứng ở phía sau dựa vào vách đá chờ hắn niệm kinh chuộc tội. Phật tổ nếu trong truyền thuyết nhất từ bi nhất không so đo người. Hà tất làm này đó nghi thức xã giao. Bất quá từ đây cử nhưng thật ra có thể nhìn ra được. Hoàng Tiến vẫn là tâm hướng Phật môn không hề phản bội chi ý. Đến nỗi tu ma gì đó tuyệt đối không có khả năng, đãi Hoàng Tiến một trận lại nhải niệm xong kinh. Đứng dậy. Phất Y chạy nhanh hỏi ra cái kia lệnh chính mình kinh nghi vô cùng vấn đề. Đại sư vừa mới dẫn ta đi thời điểm là dùng cái gì bí thuật? Có phải hay không Độ Ách Tông đặc có? Có hay không truyền lưu đi ra ngoài? Hoàng Tiến không nghĩ tới nàng trước hết hỏi thế nhưng sẽ là việc này. Tuy có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình đáp. Đây là Độ Ách Tông địa phẩm bí thuật Diệu Tàng Càn Khôn. Chỉ có tông trung trưởng lão mới nhưng tu tập, tu luyện đến đại thành sau có thể ngắn ngủi hình thành một mảnh không hoàn chỉnh không gian. Bên trong có thể ẩn nấp vật cũng có thể ẩn nấp người, Phất Y trong lòng nhảy dựng. Vội vàng hỏi, kia người ngoài có hay không khả năng tập đến? Tuyệt không khả năng, Hoàng Tiến ngữ khí kiên quyết, cho rằng Phất Y này vấn đề hỏi đến thật sự là vớ vẩn. Kinh văn điển cố tất nhiên là có thể khắp nơi gửi bản sao. Vì chính là phát huy mạnh Phật Pháp. Dẫn thế gian có tuệ căn giả nhập ta Phật môn. Nhưng công pháp bí thuật là lập tông chi căn bản. Sao có thể làm người ngoài tập đến. Phất Y ngẫm lại cũng đúng. đặc biệt là này Diệu Tàng Càn Khôn vẫn là địa phẩm bí thuật. Tông trung đệ tử đều học không đến, xác thật không có khả năng truyền lưu bên ngoài. Kia đại sư nhìn xem người này tướng mạo hay không quen mắt. Phất Y vung tay lên tế ra một đoàn màu trắng linh quang. Nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng từ quang đoàn trung tách ra tới. Dựa theo nàng tâm ý dần dần ngưng tụ thành một trương thiếu niên gương mặt. Đúng là Bạch Bất Vẫn cùng ác linh chuyển thế bộ dáng. Hoàng Tiến nhìn đến này trương linh quang biến ảo khuôn mặt, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiếp theo lại có vài phần nghi hoặc. Đây là Hoàng Diệu, người gặp qua hắn. Vì sao lại sẽ có này đầy đầu tóc đen? Phất Y đem hắn lấy này phó hình tượng. Lấy Diệu Tàng Càn Khôn thuật đem chính mình cuốn đi một chuyện nói tỉ mỉ sau. Biểu tình ngưng trọng hỏi. Đại sư nhưng biết được hắn trốn vào ma đạo một chuyện. Hoàng Tiến biểu tình cứng đờ. Hơi có chút không được tự nhiên mà trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Biết kia đại sư cũng biết hắn không hoàn toàn là ma tu. Mà là Phật ma đồng tu. Hiện giờ đã đem này hai loại mâu thuẫn hơi thở hoàn toàn dung hợp. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Hắn Phật tức đều là dùng bí thuật ngụy trang ra tới. Phất Y lại đem kia nói kết giới chung hơi thở kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Sẽ có bực này kỳ quan giống nhau tình huống. Trừ bỏ đạo ma đồng tu. Không có khả năng có khác giải thích. Hoàng Tiến nghe xong khiếp sợ không thôi. Hoãn mấy phút mới bình phục xuống dưới, trách không được hắn có thể ẩn nấp đến như thế hoàn mỹ. Nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ có người hoài nghi qua hắn Phật tu thân phận. Nguyên lai căn bản không phải cái gì bí thuật, mà là thiết thực tồn tại Phật tức. Ma tu một phương đem hắn làm như đối tượng hợp tác. Đồng dạng là bởi vì chân thật tồn tại ma tức. Hai người cùng tồn tại. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Phất Y thấy hắn nghi hoặc khó hiểu. Lúc này mới trầm giọng chậm rãi nói. Hắn muốn khởi động độ ách vực dưới nền đất hàng thần trận. Dùng vô số ma tu. Phật tu cùng với Bạch Bất Vẫn tánh mạng tới tế trận. Trợ chính hắn thành tựu ma thần chi thân. Còn có lẽ tế trận danh sách cũng có ta một vị trí. Bất quá tạm thời còn không thể xác định biết rõ ác linh chuyển thế thân phận thật sự. Phất Y trong lòng khiếp sợ ngược lại giảm bớt không ít. Hoàng Diệu chính là Bạch Bất Vận ác linh. Hắn sẽ khôi phục một ít truyền thừa ký ức. Có Bạch Trạch trong huyết mạch thông hiểu thế sự khả năng. Thiện với đẩy diễn chi đạo một chuyện chính là đương nhiên so với Bạch Bất Vận bản tôn. Ác linh chuyển thế ký ức cùng đẩy diễn năng lực đều sẽ nhược thượng rất nhiều. Nhưng hắn cảnh giới càng cao, sống được đủ trường, cho nên mưu hoa đến càng sâu xa hơn, hiện giờ rốt cuộc biết được Hoàng Diệu thân phận. Phất Y chỉ cảm thấy này trong đó có một cây thập phần quan trọng tuyến. Nàng hẳn là mượn cơ hội này đem này đầu sợi cấp bắt được tới, Hoàng Diệu thân thể thuần túy đến cực. Điểm, nhưng chung quy vẫn là nhân tộc, vì cái gì cố tình là có thể dung hợp Phật ma hai cổ hơi thở. Bạch Trạch là trí thuần trí thiện hóa thân. Phân ra tới ác linh lại là trí tà trí ác sản vật. Này cùng Phật ma hay không có nhất định liên hệ. Ác linh chuyển thế, thiện linh chuyển thế cùng Bạch Trạch bản thân là cùng thể cùng nguyên. Chẳng sợ nhìn qua thập phần mâu thuẫn. Cuối cùng lại cũng dung hợp đến cực kỳ hoàn mỹ. Chính như Hoàng Diệu Phật ma đồng tu giống nhau. Phất Y trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Phật môn cùng ma đạo. Có thể hay không vốn chính là cùng nguyên. Bạch Trạch thiện linh chuyển thế vì cứu thế sáng tạo tam đại kinh Phật. Kia lúc ấy hay không cũng có một người ác linh chuyển thế. Vì cứu thế sáng tạo ra hoàn toàn mới ma đạo. Có thể hay không từ khi đó khởi. Ma tu đã ở ý đồ hàng thần hậu thế. Hoặc là sáng tạo một cái thần chỉ tới che chở sắp hủy diệt tu tiên vực. Hết chương.